Chương 800 thần khí. Thật là phách lối. Ngoài ra mấy cái lơ lửng trên tảng đá, phân biệt hiện ra rụt sủ kỳ nhất tộc thân ảnh, người số không nhiều, ghen liếc mắt một cái, chỉ có 6 người, đưa hắn cùng mã đạ dạ vây ở trung tâm. 6 người cũng là cao thủ, kém có ý nhất cũng có ảnh cấp thực lực, là rụt sủ kỳ nhất tộc trưởng lão. Giống như là rụt sủ kỳ loại này đại tộc, trước tổng cộng có 10 vị trưởng lão, nhưng ước chừng 100 năm trước lúc, ở tách ra trận kia trong phản loạn, đại trưởng lão bị rụt sủ kỳ ô nẻ gần giết chết, tứ trưởng lão cũng ở đây cuộc chiến đấu kia bên trong tử trận. Hơn nữa trước đây không lâu bị mã đạ dạ ở mặt trăng mặt ngoài giải quyết thất trưởng lão, cùng với trông chừng thập vị thể sát phong ấn nhị trưởng lão, còn thừa lại 6 vị trưởng lão toàn bộ trình diện. Rụt sủ kỳ tộc trưởng mắt lạnh nhìn hai người, không nói thêm gì nữa, tiên nhân tích trượng thẳng tắp vung xuống. Lần này, xem như hoàn toàn kéo ra chiến đấu mở màn. Âm dương độn, phong thiên pháp ấn chi thuật một đạo sắc trời hạ xuống, trên không trung xoay tròn ngưng tụ thành một cái pháp ấn đồ án, sát na phân hóa vô số, trong không khí xuất hiện kỳ quái kích động, thật giống như cùng kết giới có kỳ dị liên lạc, theo khoảng cách, uy lực không ngừng tăng trưởng. Không cần nương tay, toàn lực đem bọn họ giết chết. Song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, ghen lánh nhiên một tiếng, âm dương độn ra thân bay lên trời. Gia cụ thổ mệnh, viêm tiên chi thuật đen nhánh hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt phát sinh hình thái biến hóa, như từng vòng roi dài đung đưa, lấy ghen thân ảnh làm trung tâm không ngừng quét ra, cùng đối phương nhận thuật đụng, không ngừng phát ra tiếng nổ. Cách gần đó một ít phù thạch rối rít vỡ vụn, đá vụn thượng còn dính nhuộm đen nhánh hỏa diễm. Cũng chính là nhận thuật mới đụng nhau. Cân nhắc đạo hàn mang sát na lao ra, trực tiếp rơi vào rụt sủ kỳ tộc trưởng bên người. Ừ, phi tiêu rụt sủ kỳ tộc trưởng mặt mũi khều một cái, có một tia kinh ngạc. Nhưng mà còn chưa chờ trong đầu hắn chuyển qua suy nghĩ, một đạo thân ảnh đã xuất hiện, trong tay hư ảo trường kiếm như sấm như vậy chém ra, tốc độ quá nhanh, thậm chí siêu việt nhân loại suy nghĩ tốc độ. Ghen không biết cái này cái gọi là hạ mù dạ kết giới là cái gì, có thể không nghi ngờ chút nào. Kết giới bên trong thực lực là bị áp chế, càng uy lực mạnh mẽ nhân thuật, tiêu hao liền càng nghiêm trọng, thậm chí thả ra sau khi, uy lực cũng sẽ nhỏ đi. Ngược lại, đối phương ở kết giới này bên trong lại như cá gặp nước, không những không chịu áp chế, ngược lại nhân thuật sẽ bị tăng cường. Tại loại này bất bình đẳng dưới tình huống, ghen tự nhiên chỉ có thể là hạ xuống chính mình hoàn cảnh xấu, mà lợi dụng phi lôi thần đột nhiên tập kích, dưới tình huống này là được lựa chọn tốt nhất. Mà coi như đối phương thật có thể chống đỡ, cũng có thể tại loại này trong khoảng cách gần hợp lại thể thuật, bất kể trước vị này rụt sủ kỳ tộc trưởng mạnh bao nhiêu, bây giờ vừa có thể phát huy ra như thế nào thực lực, tuổi tác cuối cùng là hắn vấn đề lớn nhất. Loại thời điểm này, hợp lại thể thuật tiêu hao là vượt qua xa nhận thuật lợi nhuận. Ghen một kiếm này tới quá đột ngột, hắn bây giờ phi lôi thần đã khiến cho xuất thần nhập hóa, càng ở nguyên tắc bên trong tứ đại hỏa ảnh trên. Rụt sủ kỳ tộc trưởng căn bản phản ứng không kịp nữa. Nhưng hắn không kịp phản ứng, không có nghĩa là cũng sẽ bị ghen thuận lợi. Rực rỡ tươi đẹp quang mang thoáng chốc từ tay hắn thượng tiên người tích trượng đăng lên ra, ở rụt sủ kỳ tộc trưởng mình cũng không có phản ứng lúc, tự động hướng đánh tới một kiếm nên đón. Con sắt thép va chạm âm thanh truyền ra, một vòng nhỏ bé dư âm tứ tán, bị hạn chế ở rất tiểu trong phạm vi, không gian dâng lên một tia rung động. Tích trượng cùng á mã nổ mũ giả củ mỏ thượng đồng thời vang lên nhỏ nhẹ tiếng ông ông, ghen ánh mắt đông lại một cái, trên tay vừa dùng lực, lần nữa một kiếm đánh xuống. Ở bên kia, tiên nhân tích trượng đã thoát khỏi rụt sủ kỳ tộc trưởng trong tay, thật giống như nắm giữ tự chủ ý thức, quanh quần ngăn cản, bất kể huyền công kích từ nơi nào đánh tới, cũng đang đến gần rụt sủ kỳ tộc thân thể cao lớn một khắc trước bị chặn. Từ xa nhìn lại, ghen trường kiếm trong tay mang theo đầy trời tàn ảnh. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhưng rụt sủ kỳ tộc trưởng nguy nhưng bất động, tiên nhân tích trượng tự động chống đỡ, phảng phất một tên trung thành hộ vệ. Cái này là, thần khí tự động hộ chủ kiếm trong tay thế không ngừng, ghen tâm bên trong sợ hai nói. Hắn vẫn lần đầu đụng phải loại tình huống này. Lúc trước thời điểm, cũng từng nghe qua cái gì thần khí có dậy, tự động hộ chủ loại, nhưng vậy cũng là trong truyền thuyết sự tình. Đi tới hỏa ảnh thế giới đến nay, đi qua chiến đấu đếm không hết. Nhưng cái gọi là thần khí lại không thấy qua bao nhiêu, nói cứng, trong tay mình cái thanh này á mạ nổ mũ giả củ mỏ xem như, cùng hầu ngủ lúc chiến đấu trong tay hắn thiên triệu chi mâu cũng coi như. Có thể coi là những thứ này, tất cả đều là âm dương độn cụ tượng hóa, uy lực thì có thể muốn nói gì có linh thần khí, đây tuyệt đối là không tính là. Hơn nữa cái thế giới này người, cũng rất giống không quá vui vẻ lắc qua lắc lại những thứ này thần binh lợi khí một loại đồ vật. Đối với cái này nhiều chút, bọn họ càng muốn qua phát triển nghiên cứu nhiều chút tân nhẫn thuật. Rốt xù kỳ tộc trưởng trong tay cái thanh này tiên nhân tích trượng, xem như đến nay mới thôi ghen gặp qua kỳ dị nhất tồn tại. Còn lại, vô luận là dạng gì binh khí, cũng là muốn nhìn chủ nhân thực lực như thế nào mới có thể phát huy ra tương ứng uy lực, mà ở chỗ này, hình như là tích trượng bản thân liền nắm giữ hàng định uy lực, cũng không bởi vì rốt xù kỳ tộc trưởng mà có thay đổi. Đương nhiên, ngươi nếu nói là cái thanh này tích trượng có cái gì linh trí, tiến hóa thành thần khí cái gì, ghen cũng là không tin. Đùa gì thế, nơi này là hỏa ảnh thế giới, không phải là một ít tiên hiệp vị diện. Hắn thậm chí có thể nhìn ra, cái thanh này tiên nhân tích trượng trên bản chất cũng là âm dương độn cụ hiện hóa sản vật, chỉ bất quá cùng trong tay mình ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ cùng lục đạo tiên nhân thiên triệu chi mâu có một chút bất đồng. Có lẽ chính là vậy không cùng, mới chiếu thành bây giờ bộ dáng. Ghen nghĩ pháp cũng là ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Thậm chí từ mới động thủ đến bây giờ, tổng cộng cũng không đủ thời gian 3 giây. Rốt xù kỳ tộc trưởng đã thần sắc nghiêm túc kết ấn, ở mới trong chớp mắt ấy, hắn chân thực cảm bị uy hiếp tánh mạng. Âm dương đột, từ vân diễm cường đại trả cờ dạ bạo phát, năng lượng màu tím lan lột, thật giống như thiêu đốt hỏa diễm, thẳng hướng ghen vọt tới. Dưới nhiệt độ cao, quang tuyến cũng phát sinh vằn mèo. Thủy đột, siêu thủy nhận tuyển qua chi thuật ra mạ nổ mù giả củ mỏ cùng tiên nhân tích trượng giao kích. Một cái tay khác lại một tay kết ấn, ngưng tụ như thật to lớn trả cờ dạ bạo phát, thủy nhận ngưng tụ thành vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện, cùng rốt xù kỳ tộc trưởng thả ra ngọn lửa màu tím thình lình đụng nhau. Âm kịch liệt nhất mâu thuẫn bên dưới, chung quanh phù thạch đồng thời bị chấn động thành phấn vụn, ghen nhất âm thanh hừ nhẹ, mượn lực đạo tạm thời thối lui.